Trường môn hảo tế yêu. Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này không hề miễn cưỡng, nghe thoáng qua đã cảm nhận được sự chân thành. Ta thật lòng hy vọng đại huynh có thể đi theo tướng quân làm nên đại nghiệp. Nàng nói nghiêm túc, ngụ ý sâu xa, trong cơn loạn thế, không thiếu người phất cờ xưng vương. Với năng lực của Bùi Quyết, chỉ cần hắn muốn, chưa nói đến chuyện lập tức giành lấy thiên hạ, ít nhất cũng đủ khả năng kiểm soát mấy thành trì. Mưu cầu bá nghiệp, 53 ai là người ghen tuông? Ý định trong lòng nữ lang bộc lộ rõ ràng, ánh mắt Bùi Quyết lạnh lùng, nhìn nàng tựa như mới nhận ra người trước mặt là ai. Đôi môi hắn mím chặt, trong đôi mắt đen thẫm ánh lên sự kinh ngạc không sao che giấu. Nhưng Phùng Vận không nói rõ, chỉ khẽ cong khóe môi, mỉm cười nhẹ nhẹ, bảo kiếm dễ được, danh tướng khó cầu, tướng quân cũng biết, người càng có bản lĩnh, càng ngạo mạn, nếu không làm cho đại huynh tâm phục khẩu phục, việc đầu hàng trở nên vô nghĩa. Bùi Quyết chụp lấy cổ tay nàng, từ từ nâng lên, lực kéo khiến Phùng Vận không còn vững, buộc phải dựa vào hắn, cả người mềm mại áp sát. Hắn hỏi, nàng thực sự muốn thuyết phục y đầu hàng? Phùng Vận đáp, thực sự. Bùi Quyết dừng lại một lát, nói điều kiện của nàng. Phùng Vận ung dung trả lời, đại huynh làm người chính trực, nhất thời khó lòng suy nghĩ thông suốt, ta chỉ mong tướng quân, bất luận ra sao, giữ lại tính mạng của y. Bùi Quyết cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, im lặng thật lâu, như đang cân nhắc động cơ thực sự đằng sau hành động của nàng. Y cũng có điều kiện, hắn nói, Phùng Vận chẳng bất ngờ, thậm chí sẵn lòng lắng nghe. Người không có tư lợi là giả, đặt điều kiện cũng là thật. Mời tướng quân nói. Đôi mắt Bùi Quyết khóa tê lấy nàng, phủ thêm một lớp u tối pha lẫn chút dục vọng. Ta muốn nàng, hắn bất ngờ thốt ra, không hề có lời trêu chọc, chỉ có nhiệt lượng tỏa ra từ làn da chạm nhau, nóng rực đến mức thiêu đốt mọi giác quan. Giờ khắc này, hình dáng Bùi Quyết trong mắt Phùng Vận tựa như biến thành dã thú. Đôi tay siết lấy nàng thật chặt, tưởng như muốn bẻ gãy vòng eo thon thả ấy. Ánh mắt giao nhau, hơi thở của Phùng Vận trở nên gấp gáp, nhưng lời đáp lại không chút ngập ngừng. Cho ngài là được, nàng xem điều kiện của Bùi Quyết chỉ là một yêu cầu cần đáp ứng. Không cảm thấy hổ thẹn, kiếp trước nàng quá để ý thể diện, quá để tâm ánh mắt và lời gièm pha của người khác, nên mới hết lần này đến lần khác bị lợi dụng. Hiện tại, nàng không cần thể diện, cũng không còn trái tim. Bùi Quyết trong mắt nàng chỉ là một công cụ, thậm chí chẳng khác gì thuần vu diễm. Dùng được thì dùng. Thấy Bùi Quyết bất động, nàng đưa tay ôm lấy eo hắn, cảm nhận sự rắn giỏi. Thời gian, địa điểm, tướng quân cứ quyết, hoặc là, ngay bây giờ, tại nơi này, giữa trại lớn, trước mặt mọi người. Bùi Quyết đứng vững như bàn thạch, đôi mắt xoáy sâu vào nàng, sắc bén như lưỡi đê, muốn xuyên thủng vài lỗ lớn trên cơ thể nàng. Toàn thân hắn còn căng cứng hơn cả lúc trước. Tướng quân, đôi mắt long lanh của Phùng Vận thoáng hiện chút ngỡ ngàng, dáng vẻ ngước nhìn ấy như muốn khơi lên lòng trắc ẩn. Đồ quen thói, Bùi Quyết nói. Nói ta sao? Phùng Vận cười, bàn tay nàng lướt qua bộ áo giáp cứng cáp trên người hắn, ánh mắt đầy khiêu khích. Có lẽ chính vì áo giáp chắn chắn, nàng càng muốn phá bỏ nó, muốn xé toạc ra để nhìn thấy bản chất thú dữ giấu dưới vỏ bọc cứng nhắc ấy. Nàng hỏi, tướng quân, sao lại phải kìm nén? Thật khiến người ta đau lòng. Không chỉ có ta đâu, trong phủ còn cả chục mỹ nhân ngày ngày mong đợi tướng quân sủng ái kia kìa. Sự kiềm chế của hắn chỉ khiến Phùng Vận càng muốn ép hắn đánh mất sự khống chế ấy. Nàng nheo mắt, cười nhạt, nhẹ nhàng hỏi, có phải trong lòng tướng quân đã có người? Nếu không, ta không tin có kẻ nào ngồi trong lòng mỹ nhân mà vẫn không động tâm. Phùng Vận đã từng thấy dáng vẻ mất kiểm soát của hắn. Khi sự kiềm chế trong cốt cách bị xé nát, Bùi Quyết sẽ không còn là vị đại tướng quân điềm tĩnh, tự giữ kia nữa, hắn sẽ hóa thân thành sói, một con sói ăn tê, thịt người không chừa lại màu xương nào. Nhưng lúc này, hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo như băng, mà trong hoàn cảnh diễm tình thế này, Phùng Vận chợt nghĩ, có lẽ Bùi Quyết cũng có chút vấn đề. Nàng không kiềm được mà nhớ lại những chuyện cũ. Năm đầu tiên hai người ở bên nhau, hầu như chẳng nói với nhau mấy lời. Bùi Quyết mỗi lần tìm đến nàng qua đêm, đều là lúc trời tối, và rời đi khi trời chưa sáng. Trong chuyện ấy, hắn cũng rất kiềm chế, tuân theo lễ giáo, giữ đúng khuôn phép. Khi đó nàng cũng cực kỳ nhút nhát, trong lòng vô cùng sợ Bùi Quyết. Mỗi lần hắn tới, nàng chỉ dám nhắm xê, hát, à, tê mắt, coi mình như con lợn trên bàn mổ, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cho đến một ngày, Lý Thái Hậu đột ngột triệu kiến nàng, Phùng Vận được một chiếc xe ngựa lộng lẫy đón đi, đưa đến một biệt viện, nơi nàng gặp vị Thái Hậu của Đại Tấn đang lâm triều trong trang phục thường dân. Trước khi đi, nàng ngây thơ nghĩ rằng Thái Hậu hẳn phải là một người đứng tuổi nghiêm trang, nên cố tình ăn mặc giản dị để gây ấn tượng tốt. Nào ngờ, khi gặp mặt, nàng lại nhìn thấy một nữ nhân trẻ tuổi trang điểm tinh xảo, dáng vẻ rực rỡ, mặc y phục xa hoa, khí thế áp đảo. Lần gặp đầu tiên, Lý Tang Nhược nói những gì, thực ra Phùng Vận đã không còn nhớ rõ. Chỉ có ánh mắt khinh miệt và lạnh nhạt của người ở trên cao nhìn xuống, kiểu như kẻ bề trên nhìn một con kiến, là in sâu trong ký ức. Cùng với đó là hương thơm đậm đà trên người Lý Tang Nhược, giống hệt hương của Bùi Quyết. Lý Tang Nhược khẽ vén áo ngoài, nói với nàng, tướng quân vừa mới rời đi. Khi đó nàng vẫn còn ngây ngô, cho đến khi nhìn thấy dưới lớp áo rộng màu tiêu phòng của Thái Hậu, làn da mịn màng và trắng nõn hiện lên đầy dấu vết. Từ xương quai xanh trở xuống, những vết đỏ lan dài, rõ ràng là do bàn tay, đôi môi, thậm chí là răng cắn. Nàng biết đó là gì, da nàng trắng, chỉ cần Bùi Quyết mạnh tay một chút cũng để lại dấu. Nhưng những dấu vết trên người Lý Tang Nhược khác hẳn, đó là dấu của ngón tay, của môi, và cả của răng, như thể bị dã thú gặm nhấm. Điều đó cho thấy người đó đã dùng bao nhiêu sức, đã yêu đến mức nào. Nếu không phải vì niềm hoan lạc đã thấm đến tận xương tủy, làm sao có sự buông thả đến thế. Tự tôn của Phùng Vận bị nghiền nát thành tro bụi. Ngày hôm đó, nàng nhỏ bé và thấp hèn đến mức đáng thương. Không cần một lời lăng mạ, Lý Tang Nhược đã khiến nàng chịu đủ mọi sự sỉ nhục. Nàng bị dẫm xuống bùn đen một cách tàn nhẫn, trở về phủ tướng quân trong trạng thái hồn siêu phách lạc. Nàng ngồi thẫn thờ trước giường, đợi mãi đến nửa đêm mới thấy Bùi Quyết trở về. Cách chương.